Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 42 nhé. Phong xin chào RMVN, lâu lắm không gặp em nhỉ. Chào Xuân Tuấn nhé, chào Sumo, chào NTH Gaming, Gia Cát Lượng, chào Gia Cát Lượng. Nhiều anh em mình hỏi kiếm like quá. Tuy nhiên là tại vì thời gian của Phong đang chưa cho phép nên Phong chưa đọc được kiếm like tiếp. Bản dịch thì Phong cũng có tương đối rồi. Chào Duy Hùng Lê nhé. Bàn phím em hỏng, mới mua cái mới. Bàn phím là rẻ mà em. Thì thoảng vào điện thoại comment chiếm top cho anh vui cái. Chào Huỳnh Quốc nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tập trước thì Trung Nhạc đang đối mặt với Thanh Hà, đang có mị âm thanh gì đó. Loan đao của Thanh Hà còn chưa cắt ngang thì đột nhiên trong lòng có một cảm giác sườn gai ốc. Còn chưa kịp phản ứng thì thấy tóc của Trung Nhạc nổ tung. Từng sợi tóc giống như là từng đạo kiếm khí đột nhiên từ trên đầu hắn bắn ra, mạnh mẽ quấn quanh cánh tay của nàng. Cánh tay giống như là ngó sen trắng mút của Thanh Hà lập tức bị vô số sợi tóc giống như là kiếm khí quấn quanh. Kiếm khí nhẹ nhàng vặn vẹo, cánh tay nàng lập tức bật nát bấy, vỡ thành không biết bao nhiêu khối. Ngay cả xương cốt cũng bị cắt nát giống như là củ cải trắng vậy. Mà những đạo kiếm khí kia từ trên cánh tay cụt của nàng chui vào trong lồng ngực nàng, chui vào trong trái tim. Trái tim là trung tâm của các mạch máu. Những đạo kiếm khí kia chui vào trong những mạch máu khác nhau, siêu siêu di chuyển vào tứ chi bách hải của nàng. Trong lòng của Thanh Hà hoảng sợ, cổ tay phát lực, muốn cất lấy đầu Trung Nhạc. Trong lúc đó đột nhiên thân thể nàng không biết đã bị cắt thành bao nhiêu khối, rơi xuống mặt hồ. Trung Nhạc cười ha hả. Bảy đạo kiếm khí bắn ra, dưới chân đột nhiên có vô số đầu giao long chui ra. Trong lúc nhất thời khắp nơi trên hồ nước đều là giao long dài hẹp đi ngang chuyển trong hồ. Cái lưng trắng bóc hiện ra, giống như là sống đao di chuyển đang quấn lấy đóa hoa sen trong hồ. Những đóa hoa sen bị cắt nát, ngũ hành luân trên lá sen tiêu tán, đột nhiên một mảnh sen lắc lư nhanh chóng biến hóa thành thân thể mềm mại của Thanh Hà. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này vô cùng lạnh lẽo nhìn về chung quanh. Từng đầu giao long di chuyển trong hồ nước liên tục phá hủy lá sen, hoa sen, ngũ hành đại trận của nàng bị phá hủy đi hơn phân nửa. Thanh tỷ tỷ, người giao thủ với long tộc của ta ở trên nước, chẳng lẽ ngươi không biết long tộc chúng ta là hảo thủ ở phương diện này sao? Trung Nhạc cười lớn, hồ nước chấn động mạnh một cái, cả hồ nước lớn tung bay, hóa thành vũ khí lơ lửng ở trên không trung. Chỉ thấy phía dưới là vô số đầu giao long dữ tợn đang nâng cái hồ nước lớn này lên. Trong hồ chỉ còn lại nước và hoa sen, lá sen rách nát, tàn hoa rơi vãi khắp nơi. Xem như ngươi lợi hại. Chân Thanh Hà hợp với rễ sen, giống như là giai nhân sinh trưởng trong sen vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn cái hồ lớn lơ lửng trên không trung, sắc mặt biến hóa. Đột nhiên tiếng siêu siêu truyền tới, vô số lá sen chui vào trong nước bùn, biến mất không thấy gì nữa. Nhạc đệ đệ, lúc ngủ nhất định phải mở mắt thật to đấy. Đề phòng tỷ tỷ ta sẽ tới lấy đầu đệ đệ ngươi lúc ngươi ngủ đó. Thanh Hà cũng biến mất trong bùn nước, thanh âm từ từ trong lòng đất truyền tới. Cả hồ nước trên không trung ầm ầm rơi xuống, hùng hăng rơi xuống hồ nước ban đầu. Mà một mảnh lá sen kia không ngờ lại biến mất không thấy gì nữa, không còn bất kỳ bóng dáng nào cả. Thân thể Trung Nhạc nhoáng lên một cái, từng đầu giao long hẹp dài từ bốn phương tám hướng phọt tới, chui vào trong cơ thể hắn. Coi như ngươi chạy trốn nhanh. Phụt một tiếng, sắc mặt của Trung Nhạc tái nhợt, miệng phun máu tươi, thân thể lung la lung lay, cơ hồ từ trên lưng giao long ngã xuống phía dưới. Hiện tại hắn ta đã trọng thương, ngũ hành đại trận cơ hồ muốn luyện hóa hắn tới chết. Hơn nữa hắn lại thúc giục hắn cũng đã dùng hết toàn lực. Cái hồ lớn này nặng ra sao, ít nhất là cũng không kém một ngọn núi lớn. Có cảm giác như là muốn ép cho bản thân hắn tới mức bị nghiền nát vậy. Hơn nữa còn ngũ hành trận luyện hóa. Trung Nhạc thoạt nhìn nhẹ nhõm. Trung Nhạc thoạt nhìn nhẹ nhõm. Thắng nàng ta, kỳ thực người không có cách nào kiên trì là hắn. Nếu như Thanh Hà mà liều chết chiến một trận, đoán chừng cái lúc này phải nuốt hận chính là hắn. Hắn nói mình là Long tộc nhất mạch, quen đùa giỡn trong nước, kỳ thực cũng chỉ là hù dọa Thanh Hà một chút mà thôi, ỷ vào tên tuổi vang dội của Long tộc. Đệ tử nhất mạch của thuật thiên thu này tại sao đều khó giải quyết như vậy chứ? Tại sao đều quỷ dị như vậy chứ? Trung Nhạc lau vết máu nơi khóe miệng. Tuy rằng hắn chưa từng chính diện xung đột với Thanh Hà, thế nhưng nội thương trong cơ thể hiện tại lại dọa người. Trình độ lợi hại của nữ tử này còn vượt quá cường giả ngũ hành luân khác rất nhiều, quả thực là vô cùng khó chơi. Đi, phải mau chóng rời khỏi nơi này. Ta và Thanh Hà chiến một trận, tuy rằng thời gian không dài, nhưng mà đủ để những yêu tộc khác nhận được tin tức của Lãng Thanh Vân, từ đằng xa chạy tới đây. Trung Nhạc ho ra máu, cố gắng tiến về phía cô Hà Thành. Trận này mặc dù không có giao thủ được nhiều chiêu, thế nhưng lại thực sự vất vả vô cùng. Hắn cơ hồ có xúc động muốn nằm xuống, tùy ý để cho những cường giả yêu tộc cứ đuổi giết hắn. Quá mệt mỏi, mỗi một lần hắn di chuyển, cơ bắp trên người đều cảm thấy đau đớn. Cảm giác đau đớn tới tận xương tủy, xương cốt cũng dần chuyển tới cảm giác đau buốt. Lặn lội đường xa, liên tục liều mạng. Từ lúc đó tới giờ hắn chưa từng được nghỉ ngơi, coi như là thân thể làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi. Trung Nhạc chỉ có thể dựa vào ý chí cứng cỏi của mình mà kiên trì đi về phía trước. Ông một tiếng, Nhật Nguyệt hiện hiện ở phía sau thân thể hắn, chiếu cố thân thể, tôi luyện nội thương trong cơ thể. Rất nhiều linh dược được đưa vào trong miệng, duy trì cơ năng của thân thể hắn. Tân Hòa, đa tạ ngươi lúc trước tìm mọi cách tra tấn ta, dùng mọi cách không đáng tin chút nào. Hiện tại ta mới biết được ngươi dụng tâm lương khổ ra sao. Linh hồn Trung Nhạc cười nói với ngọn lửa nhỏ trong thức hải của mình. Tân Hòa gãi gãi đầu, đĩnh đạc nói. Ngươi có thể hiểu rõ trong lòng ta rất an ủi rồi. Bất quá lúc trước ta thực sự không đáng tin như vậy sao? Trung Nhạc cười lớn, cố nén cái cảm giác đau đớn từ lồng ngực. Miệng thở hồn hển giống như là cổ họng bị thủng nói. Quả thực có chút không đáng tin. Ánh mặt trời lặn xuống phía tây. Ban đêm lại tới. Mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Đêm nay trăng lưỡi liềm, ánh sao đầy trời. Trung Nhạc đi về phía trước. Dãy núi dưới chân phập phồng bất định. Hắn điên cuồng phi hành, khoảng cách so với cô Hà Thành ban đầu chỉ còn lại là một nửa lộ trình. Lúc này có lẽ nên là lúc an toàn nhất, hắn nghĩ thầm trong lòng. Đuổi không kịp ta, có lẽ cũng không còn ý định đuổi theo ta nữa. Mà đổi lại là đám cao thủ kia có lẽ đã đi tắt tiến về phía cô Hà Thành, mai phục ở chung quanh chờ ta. Hắn chưa phát giác ra mình đã ngủ thật say, cứ như vậy đứng trên lưng hai đầu giao long mà ngủ. Hai đầu giao long dưới chân vẫn như cũ phóng về phía cô Hà Thành, cũng không phải là diệu dụng của phi tường. Cho dù lúc hắn ngủ cũng có suy nghĩ của mình, để cho giao long liên tục chạy đi, không nên làm chậm trễ hành trình. Không chỉ có như vậy, Nhật Nguyệt hiển nhiên phía sau lưng hắn cũng không ngừng chiếu rọi thân thể hắn, làm cho thương thế quán càng ngày càng nhẹ đi. Sự tôi luyện gần như là tra tấn của Tân Hỏa rốt cuộc cũng hiện ra chỗ tốt. Giấc ngủ này vô cùng dễ chịu, sảng khoái. Mãi đến khi mặt trời lên cao, Trung Nhạc mới nhập nhèm mở hai mắt ra. Thân thể vẫn còn có chút đau buốt, tinh thần được càng ngày càng căng cứng, giống như là sắp đứt khí tới nơi vậy. Nhưng mà Trung Nhạc lại cảm giác được bản thân hắn một ngày hai đêm chạy trối chết, khiến cho tinh thần được hắn trở nên tinh thuần hơn rất nhiều. Tu vi một lần nữa có chút tinh tiến. Linh hồn 18 trượng quán lúc này cũng dài thêm một thước có thừa. Chém giết trong tuyệt cảnh bộc phát ra ý chí chiến đấu và tiềm năng quán. Chiến đấu gần 2 ngày khiến cho tiềm năng quán được phóng thích và bộc phát. Trải qua kinh nghiệm và cả đời người ta không có tự nhiên khiến cho tu vi quán đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc hiệu quả so ra vẫn kém linh tương. Nhưng mà trải qua trận này, căn cơ của ta so với lúc trước vững chắc hơn rất nhiều. Đối với sự khống chế lực lượng của bản thân cũng có chỗ tốt không ngờ. Hắn quan tưởng ra nước, rửa mặt mũi, tinh thần phấn chấn. Hai đầu giao long dưới chân lập tức đẩy nhanh tốc độ, đi đường vòng tới Đại Nguyên Hoang Địa. Từ Đại Nguyên Hoang Địa chạy tới cô Hà Thành. Đến cô Hà Thành giống như là rồng về biển rộng, giao long về thâm uyên. Với tư cách là một tồn tại kiêu hùng khác trong yêu tộc, cô Hồng Tử tuổi còn trẻ, tuổi tác không sai biệt lắm với Thanh Vân là bao, giống như là đại tướng của yêu tộc nơi biên cương. Người ở trong phạm vi thế lực của cô Hà Thành, dám giết lãnh chúa dưới trướng của hắn, số lượng yêu tộc dám làm như vậy chỉ sợ cũng không có nhiều. Hiện tại nhất định phải xúc tích lực lượng, chỉ còn lại một cửa ải cuối cùng. Trận chiến trước khi tiến vào cô Hà Thành, qua được cửa ải này sẽ bình an. Trung Nhạc lại một lần nữa thay đổi phương hướng đi về phía trước, từ trong đại nguyên hoang địa đi ra, đi về phía đông hoang địa. Hắn làm như vậy là vì muốn Lãng Thanh Vân khó nắm bắt được phương vị chuẩn xác của hắn. Nếu như Lãng Thanh Vân thông báo cho những yêu tộc khác phương vị của hắn, liên tục đổi mấy phương vị sẽ khiến cho trong lòng những người cường giả yêu tộc khác khó chịu, mệt mỏi, hoặc ít nhiều cũng sẽ có chút tin tưởng với hắn ta. Như vậy, tỷ lệ Trung Nhạc xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng kia cũng lớn hơn một chút. Gia hỏa giả hoạt. Trong cô Hà Thành, Lãng Thanh Vân đã sớm chạy tới nơi này trước một bước. Hắn trong thành dựa vào hồn đăng cảm ứng được phương vị của Trung Nhạc, dùng thiên lý truyền âm thông chi phương hướng của Trung Nhạc cho những yêu tộc đuổi giết Trung Nhạc. Thế nhưng Trung Nhạc liên tục biến đổi phương hướng, làm cho hắn ta không có phán đoán rõ ràng được Trung Nhạc này rốt cục đã muốn từ phía nào tiến vào cô Hà Thành đấy. Nhưng mà những yêu tộc nghe theo lời hắn kia, trong lòng đã dần dần có chút không kiên nhẫn rồi. Hắn dùng thiên lý truyền âm qua, có một ít cường giả yêu tộc dứt khoát không thèm để ý, khiến cho hắn hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Long Nhạc này tâm cơ trên đường đi, chiến lực, lòng dạ, thủ đoạn và thần thông đều tồn tại rất đẳng. Hiện tại thể lực hắn còn yếu, nhưng mà chưa cần có được đường sống, chỉ sợ sẽ gặp gió mà hóa rồng. Tương lai thậm chí còn không chừng giống như là Hồng Cô Tử, uy hiếp tới địa vị của ta. Hắn hít một hơi thật dài, tinh quang trong mắt chớp động. Ta có nên tự mình ra tay tiêu diệt hắn ta không? Nếu như ta tự mình ra tay, nhất định phải có thần, phải thần không biết quỷ không hay. Nếu như để cho những yêu tộc khác phát hiện, nhất định phải diệt khẩu, không thể lưu lại dấu vết. Dù sao hắn cũng là đệ tử quan môn của Sư Bất Dịch, cũng là tiểu sư đệ của ta. Nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ ngay cả ta Sư Bất Dịch cũng tiêu diệt. Được rồi, tìm cơ hội. Nếu như cường giả khác không làm gì được hắn, ta sẽ nhìn xem có cơ hội ra tay không. Mặt trời lên cao, lúc này đã là giữa trưa. Trung Nhạc rút cục đã tới gần biên giới cô Hà Thành. Hắn nghỉ ngơi dưỡng sức bao nhiêu thời thần là vì trận chiến cuối cùng này. Phạm vi thế lực của cô Hà Thành ước chừng là 13,000 dặm. Cô Hà Thành thân là đại quan biên cương, cô Hồng Tử quyền cao chức trọng, thực lực cũng là tồn tại cấp trưởng lão, không kém hơn những cự đầu yêu tộc như là Thanh Long quan chủ, Viêm Tước quan chủ. Trong khu vực quán, nếu như động thủ giết Trung Nhạc, chỉ sợ sẽ là suy nghĩ mà thôi. Cô Hồng Tử nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này. Bởi vậy muốn giết Trung Nhạc, chỉ bằng nên động thủ trước khi Trung Nhạc bước vào lãnh địa của cô Hồng Tử. Trung Nhạc lần nữa tiến vào đại hoang nguyên địa, chỉ còn kém hơn 10 dặm đã có thể tiến vào khu vực của cô Hà Thành. Bình nguyên mênh mông, bao la bát ngát, nơi này thổ nhưỡng phì nhiêu, đáng tiếc không có nhân tộc và yêu tộc sinh sống ở đây. Long Nhạc, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi. Đột nhiên có một đạo âm thanh truyền tới. Trung Nhạc dừng bước, chỉ thấy mặt đất chấn động, một cây đồ đằng cực lớn trong lòng đất bay lên. Những đồ đằng trụ này không phải là tượng gỗ thực sự mà là thạch điêu, chừng 200-300 cột đá đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, tràn ngập khí tức tiêu điều. Đây là đồ đằng trụ tạo thành trận pháp, uy lực nhất định không tồi. Mộng tượng. Hai mắt của Trung Nhạc nhíu lại. Một vật thể to lớn giống như là mông thú xuất hiện, sau đó mông xà đứng sau lưng mông tượng này. Người này xuất hiện trên bình nguyên, thân thể càng thêm khổng lồ. Mông tượng chỉ cao chừng 2-3 trượng, mà mông xà thì lớn hơn hắn gấp 10 lần, giống như là một ngọn núi màu đen. Mông tượng chỉ là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, mà mông xà thì là cao thủ mở ra vạn tượng luân bí cảnh, khai luân cảnh, đã từng đả thương qua Hắc Hồ và Hồ Thanh Thanh. Trung Nhạc thở dài một hơi, mỉm cười nói: chỉ có hai huynh đệ các ngươi tới giết ta sao? Còn có sư huynh khác hay không? Kính mong vị sư huynh ẩn thân kia hiện thân. Trên không trung bỗng truyền tới tiếng cười chói tai, đâm vào màng nhĩ tạo thành tiếng ông ông vang vọng. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung có một vị luyện khí sĩ, sau lưng có hai cánh chim, tay đang nắm một chiếc lưới lớn màu trắng trôi nổi giữa không trung. Người này lớn tiếng nói: Ưng gia, Ưng gia Ưng Bách, Ưng Kích bái kiến Long Nhạc sư đệ. Long Nhạc, ngươi trên đường giết hai muội muội Ưng Phương của ta, hôm nay ta tất sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Hai vị luyện khí sĩ của Ưng gia tay cầm lưới trên không trung, người này có lẽ muốn đề phòng ta thi triển kim ủ chi dực đào thoát từ trên không trung. Màu huynh đệ Mông Tượng Mông Xà thì đề phòng ta chạy từ mặt đất. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, ho khan một tiếng nói: Còn có vị sư huynh nào muốn ngăn cản ta trong lòng đất, mời ra luôn đi. Họ Long, ngươi quả nhiên giảo hoạt, biết rõ trong lòng đất còn có ta. Một đôi mắt cực lớn từ trên đất thò lên, người này không có lộ diện mà chỉ cười hắc hắc nói: Họ Long, ngươi là Long, ta cũng là Long, bất quá là thổ Long, ở trong đất ta chính là Long, ngươi đừng có mơ tưởng vượt qua được ta từ trong lòng đất. Một con thằn lằn lớn cũng dám xưng là thổ Long. Ánh mắt Trung Nhạc vô cùng sắc bén, nhìn thấy tên luyện khí sĩ yêu tộc kia đã lập tức nhận ra kẻ này chính là một đầu thằn lằn khổng lồ, giỏi việc di chuyển dưới mặt đất, xuất quỷ nhập thần. Hắn cười lạnh nói: Ta muốn đi vào Cô Hà Thành, người nào cản trở ta, giết. Hắn đi thẳng về phía trước, tay lục lọi, sau đó nắm lão nhận trong tay, khuôn mặt dữ tợn hung ác, hàng hung tàn vạn phần nói: Chẳng những ta muốn giết những gia hỏa ngăn cản ta, mà ta còn muốn giết những cả nhà hắn, giết cả nhà hắn. Nếu như ta không chết, thì cứ cố cổ chờ ta trả thù đi. Thì cứ rửa cổ chờ ta trả thù đi. Lời nói hùng hồn này khiến cho các cường giả yêu tộc Mông Tượng, Ưng Bá đều rùng mình. Chúng đã từng thấy thủ đoạn của Trung Nhạc rồi, vô cùng tàn nhẫn, quyết đoán. Quan trọng hơn, hắn là Long tộc, tốc độ trưởng thành kinh người, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành đệ tử Thánh Thành Chủ, đệ nhất thoát thai cảnh được công nhận. Đắc tội một vị thiên tài thiếu niên như vậy, nếu hắn sống sót thì sau này trưởng thành chắc chắn sẽ trả thù vô cùng ác. Lời nói diệt môn đó không chỉ là một câu uy hiếp, mà nó thực sự có thể xảy ra. Giết ngươi rồi thì không phải là không còn vấn đề gì sao? Mông Xà cười lớn: Chư vị sư huynh đệ, với thực lực của chúng ta lẽ nào không giết nổi một luyện khí sĩ thoát thai cảnh? Hôm nay ở đây chúng ta sẽ uống máu rồng, nướng thịt rồng, không say không về. Hắn nói với hào khí vạn trượng, khiến cho sự do dự của Ưng Bá, Ưng Kích không cánh mà bay. Trung Nhạc nhíu mắt, như cười như không nói: Xem ra sau này ta phải dùng thủ đoạn thật mạnh, nhanh chóng lập uy, tắm máu mấy gia tộc các ngươi thì mới lập uy được ở Đông Hoang, để các yêu tộc khác phải sợ. Hắn bỗng nhiên tăng tốc lao thẳng về phía Mông Tượng, người yếu nhất ở đây. Khi thân hình hắn chuyển động, đột nhiên thấy bùn đất bay lên, hàng trăm con ác long chui ở dưới, chui vào lòng đất, lúc chui xuống, lúc chui lên, khiến cho bình nguyên thủng lỗ chỗ vô số những cái hồ lớn. Mông Tượng cẩn thận, hắn muốn đối phó với ngươi. Mông Xà vội lướt tới chặn trước Mông Tượng hét lớn. Hắn là cao thủ đã khởi động ngũ hành luân và vạn tượng luân, còn Mông Tượng thì vẫn là luyện khí sĩ thoát thai cảnh. Gặp phải kẻ hung ác như Trung Nhạc thì e là Mông Tượng sẽ bị giết ngay trong một chiêu. Trong bùn đất, con thằn lằn được gọi là rồng đất kia cũng là giật mình, vội chui sâu vào lòng đất tránh ác long. Nhưng lúc này tốc độ Trung Nhạc đã đạt tới cực hạn. Một tiếng long ngâm vang lên, các giao long đan xen nhau, trong đó một con há miệng lớn ngoạm lấy Trung Nhạc rồi chui xuống đất. Hàng trăm con giao long khác chui xuống theo. Ở trên mặt đất là vô số cái hố lớn, dưới lòng đất vọng ra những tiếng chấn động uỳnh uỳnh. Trung Nhạc đã trốn ở trong mõm của giao long để giao long lao đi trong lòng đất tránh Mông Xà. Loại pháp môn này vô cùng khéo, Trung Nhạc không thể di chuyển như ý trong lòng đất, nhưng mà giao long thì có thể. Để giao long thay thế sẽ giúp hắn tránh được tam đại cao thủ Mông Xà và hai huynh đệ Ưng Gia, còn hắn thì chỉ cần đối mặt với một mình con rồng đất kia. Quan trọng hơn là cường giả như Mông Xà bố trí ở đây đã rất lâu, thậm chí còn dùng thạch trụ bày đồ đằng đại trận. Loại đại trận tạo thành từ cột đá chứ không phải là cột gỗ, có thể thấy nhất định uy lực vô cùng hung hãn. Di chuyển dưới lòng đất lại có thể tránh được tòa đại trận này. Mông Xà vội hét lớn: Rồng đất, mau giết hắn cho ta, không giết được thì cũng phải ép hắn lên khỏi mặt đất. Lòng đất truyền tới động tĩnh rất lớn, rõ ràng rồng đất kia đã nghe thấy, lập tức hành động truy sát Trung Nhạc. Đột nhiên mặt đất nổi lên một cái bong bóng đất khổng lồ, giống như là nắm đấm, chắc chắn là cao thủ dưới lòng đất đang động thủ, một quyền đấm tung mặt đất. Bùm một tiếng, lại có một trường ấn khổng lồ nổi lên, rồi hàng loạt trường ấn cước ấn xuất hiện, khiến cho mặt đất nổi lên cao lớn hơn chục trượng, vô cùng kinh người. Rõ ràng là Trung Nhạc và Rồng Đất đã giao đấu. Phương thức chiến đấu này rất kỳ lạ, hai huynh đệ Mông Gia và Ưng Gia đều chưa từng thấy. Bốn luyện khí sĩ đều nhanh chóng theo sát những bọc đất nối lên. Hai người đi dưới đất, hai người bay lên không trung, không hề rời khỏi chiến trường chút nào. Bọn họ chỉ một chốc lát đã di chuyển tới mấy dặm, một chuỗi dấu vết đang hướng về địa giới Cô Hà Thành. Thấy vậy bọn họ không khỏi cuống quýt. Lên! Mông Xà hét lớn, các cột đá vù vù bay lên, trận pháp không loạn, cột đá phi hành trên không trung, đợi Trung Nhạc bị ép ra khỏi mặt đất sẽ hút hắn vào sát trận, không cho hắn ta có cơ hội chạy thoát. Chiến đấu dưới lòng đất ngày một ác liệt, thỉnh thoảng đã nghe có thứ gì đó bị gãy, rồi mặt đất sụt xuống thành hố lớn. Hai huynh đệ Mông Gia và Ưng Gia vô cùng lo lắng, không ngừng di chuyển quan sát kỹ mặt đất. Dòng đất là đại cao thủ tu hành ngũ hành luân, đặc biệt giỏi độn thổ. Chiến đấu dưới lòng đất gần như là không khác gì luyện khí sĩ chiến đấu trên mặt đất, công thế vô cùng mãnh liệt. Chỉ là chiến đấu dưới lòng đất thì bốn người nhà Mông, Ưng Gia không thấy được tình hình bên dưới, không thể can thiệp. Họ cũng không biết Trung Nhạc liệu có thuật độn thổ hay không, nhưng thấy mức độ đất nhô lên sụt xuống kinh người như vậy, hẳn là Trung Nhạc dưới lòng đất cũng có thể có chiến lực không thể coi thường. Nếu không thì đã không thể đấu với dòng đất tới tận bây giờ. Hai người tiếp tục đấu dưới lòng đất, di chuyển là tiếp hơn 10 dặm nữa. Mắt Mông Xà lóe lên tinh quang, đột nhiên gầm lên. Ta không đợi được nữa. Nếu cứ mặc Trung Nhạc tới địa giới Cô Hà Thành thì sợ là không đối phó được hắn. Hà tất phải chiến đấu với hắn dưới lòng đất, ép hắn lên mặt đất, giết hắn dễ như trở bàn tay. Hắn hít một hơi thật sâu, cơ thể ngày một to lên, phía sau xuất hiện một vị thần ma với hai đầu, sáu chân. Khi đứng lên, bốn chân biến thành bốn cánh tay, ngửa lên trời, gầm lên phẫn nộ. Tiếng gầm chấn động cả không gian hoang nguyên bao la, vô cùng kinh người. Ngũ hành bí cảnh, mở. Vạn tượng bí cảnh, mở. Thần ma nguyên thần gầm lên không ngớt. Ngũ hành và vạn tượng bí cảnh trong cơ thể uỳnh uỳnh khởi động. Có được ngũ hành và vạn tượng chi lực, sức mạnh khủng bố chấn động nổ tung không khí, xung quanh thậm chí có cả lôi điện bắn rẹt rẹt. Ngũ hành luân vạn tượng luân bổ trợ, hãm sơn thần quyền. Thần ma nguyên thần bỗng quỳ một chân, một quyền giáng mạnh xuống đất, uỳnh một tiếng, mặt đất tách ra thành những đường nứt lan rộng bốn phía, biến thành những đường rãnh sâu lớn tới hơn chục trượng, dài cả trăm trượng. Hắn không hổ là cường giả khai luân cảnh, đã mở ngũ hành và vạn tượng bí cảnh. Một quyền này truyền tới lòng đất vẫn có uy lực không gì sánh được, trấn áp Trung Nhạc và Rồng Đất đang giao chiến trong lòng đất, sức mạnh khủng khiếp thậm chí có thể đè nén, khiến đất còn cứng hơn cả sắt thép. Hãm sơn thần quyền. Mông Xà lại oanh kích, liên tiếp hết quyền này tới quyền khác đấm xuống. Sóng dao động lan rộng, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bùm một tiếng, một đạo thân ảnh đột nhiên bắn lên khỏi mặt đất, bay lên không trung, máu trong bồn phun ra cao tới cả trượng, rồi bịch một tiếng rơi xuống đất. Ngươi làm gì vậy? Kẻ rơi xuống đó chính là Dòng Đất, máu tuôn ra ổng ổng, u oán nhìn Mông Xà. Ngươi làm cái quái gì vậy? Tiểu tử đó nhục thân còn mạnh hơn ta, chịu được giỏi hơn ta, nhưng bản lĩnh dưới đất không bằng ta. Ta sắp bắt được hắn rồi, nhưng mà mấy quyền của ngươi khiến ta gãy xương đứt gân. Uỳnh một tiếng, mặt đất đột nhiên nổ tung, một thân ảnh bay lên, chính là Trung Nhạc. Phía sau hắn là đôi cánh sáng chói, vù một tiếng bay vút trên tầng mây. Mông Xà đang oanh kích mặt đất, định dùng cột đá tạo đại trận chặn lại hắn, nhưng đã không kịp. Trên không trung, hai huynh đệ Ưng Gia cùng tung lưới, lắc người biến thành một con cự điểu lao vào tầng mây. Long Nhạc, ngươi còn muốn chạy sao? Vào trong lưới của bọn ta đi. Hai huynh đệ tế tấm lưới lớn, lưới tung ra, càng ngày càng to lên, theo sát Trung Nhạc chui vào một đám mây. Tấm lưới rung mạnh, chụp lấy đám mây phía trước. Một con cự ưng bay tới, quắp lấy tấm lưới rồi bay đi. Ở bên trong lưới trống rỗng, trước khi lưới khép lại, thì Trung Nhạc đã bay ra khỏi đám mây. Người còn lại của Ưng Gia đuổi tới, vỗ cánh. Lồng vũ sắc tựa như là kiếm bay ra, hàng ngàn mũi kiếm sắc bắn về phía Trung Nhạc. Ưng Gia ta là bá chủ bầu trời, muốn dùng thuật phi hành thoát khỏi bọn ta không dễ như vậy đâu. Muốn thắng bọn ta về pháp môn chiến đấu phi hành thì càng không thể. Nguyên thần của Trung Nhạc xuất hiện, triển khai bát cực sát trận, lá chắn ghép lại chặn hết mưa kiếm. Lúc này huynh đệ Ưng Gia đã thu lưới lại rồi ném về phía hắn. Trung Nhạc không thể không dừng lại, dang rộng đôi cánh kim ô, vô vàn đạo kiếm khí sắc bén bắn ra tấn công ngược lại Ưng Kích và Ưng Bá. Đồng thời vỗ đỉnh đầu, một đạo mộc kiếm khí bắn ra biến thành một ngọn cây chọc trời. Tấm lưới kia rơi xuống, tấm lưới kia rơi xuống chỉ chụp được tán cây, bị mắc trên đó không thu về được. Trung Nhạc đưa tay tóm lấy thân cây, Ưng Kích và Ưng Bá vội thu lưới về, sợ rơi vào tay Trung Nhạc. Ba người tranh giành hàng ngàn chiếc lông vũ màu kim và màu đen sắc như là kiếm bay quanh ba người, giao kích vô cùng tráng lệ. Tế Nguyên Thần, Tế Nguyên Thần. Hai huynh đệ Ưng gia tranh đoạt tấm lưới, nhưng mà sức mạnh không bằng Trung Nhạc, thấy sắp bị giành mất thì vội hét lớn Tế Nguyên Thần ra. Hai vị thần ma đầu chim thân người xuất hiện. Ngũ hành luân bí cảnh, ngũ hành bí cảnh mở, ngũ hành chân áp, ngũ hành luyện hóa. Cả hai đồng thanh hét lớn. Trung Nhạc biết không địch lại được, lập tức là buông ngọn cây lớn biến từ một kiếm khí, vỗ cánh bay ngược lại. Ưng Kích và Ưng Bá từ phía dưới lao lên, còn Trung Nhạc thì tiếp tục lao lên trời, xuyên qua các tầng mây càng ngày càng cao. Cẩn thận tầng xét. Mông Xà nhìn trận chiến trên không trung hét lớn, các người sắp vào trong tầng sấm sét rồi. Thân thể quán ta quá nặng, không giỏi phi hành, hắn giỏi chiến đấu ở dưới mặt đất hơn. Trận kịch chiến giữa hai huynh đệ Ưng gia và Trung Nhạc hắn không thể tham gia. Thấy Trung Nhạc và Ưng Kích, Ưng Bá bay ngày một cao, xung quanh đã dần dần xuất hiện mây đen. Nguyên thần của ba người bọn họ rất nhanh đã gây nên tia điện, giống như là kim long bay lượn trong đám mây đen. Nguyên thần càng mạnh thì sấm sét sẽ càng lớn. Ba trong ba người bọn họ, Ưng Bá và Ưng Kích đều là luyện khí sĩ khai luân cảnh, Trung Nhạc cũng không còn cách khai luân cảnh nào bao, lôi đình vô cùng kinh người. Đây là trên tầng sấm sét, lôi đình thậm chí còn thành hình long trảo, long thủ, long thân, vô cùng khủng bố, khiến bọn họ sợ hãi, vội thu hết chiến đấu nguyên thần thu về. Nhưng mà cả ba vẫn tiếp tục chiến đấu, kiếm quang sắc bén dị thường. Sấm rền, chớp giật, trong mây đen bắt đầu xuất hiện sấm sét đánh về phía ba người họ. Lần này sấm sét vô cùng kinh người, ba người họ đang chiến đấu một trận đột nhiên bị sét đánh trúng, tia lửa bắn tung tóe, ba thân ảnh đen thù lù rơi xuống. Uy lực của tầng sấm sét trên cao thực sự quá là hùng hãn, cả ba đều bị trúng một tia sét, nhưng chỉ một tia sét cũng đủ để cả ba trọng thương mất nửa cái mạng. Ưng gia huynh đệ làm tốt lắm, Mông Xà hô đấn, bốn chân cong lại phát được nhảy lên tóm hướng Trung Nhạc đang lao xuống. Xuống đây chịu chết đi. Hắn suýt chút nữa là đã tóm trúng Trung Nhạc, nhưng đại thế Trung Nhạc thân hình bị sét đánh đen xì, đột nhiên dịch sang ngang, giống như là giao long uốn mình tránh được công kích của Mông Xà. Long đằng vạn lý, thân hình Trung Nhạc uốn lượn hướng về Cô Hà Thành. Sao người lại không bị sét đánh trọng thương? Mông Xà tóm hụt, giật mình thất kinh. Đột nhiên trường hóa quyền tung hãm sơn thân, hãm sơn thần quyền oanh kích không khí, không khí bị nén lại thành thực chất đuổi theo ngay sau lưng của Trung Nhạc. Trung Nhạc quay lại đỡ, thân thể chấn động, miệng hộc máu rơi từ trên trời xuống, vừa va chạm đã bật dậy nhanh chóng chạy về hướng Cô Hà Thành. Mông Xà hét lớn định phi hành truy sát Trung Nhạc, nhưng thân hình quá nặng nề vẫn rơi xuống. Khi hắn rơi xuống, Mông Tượng lập tức nhảy lên như bay, tinh thần được cuốn đến các cây cột đá nhanh chóng tiếp cận đến Trung Nhạc. Tượng đệ, mau quay lại đi, đệ không phải là đối thủ quán ta đâu. Mông Xà sắc mặt kịch biến vội vàng kêu lên, Ưng gia huynh đệ, mau đuổi theo tên Long Nhạc. Nhưng hai người Ưng Kích Ưng Bá thì đã rơi xuống, toàn thân đã đen xì, không động đậy nổi, mồm phun ra khói đen, máu đen, bị thương nặng hơn cả Trung Nhạc gấp mấy lần. Nguyên thần là linh hồn, thuộc âm, mà lôi đình thuộc dương, âm dương gặp nhau dẫn tới sét đánh. Cảnh giới càng cao thì sét đánh càng mạnh, bay càng cao thì uy lực sét càng lớn. Có thể nói cho dù là cự phách cũng không thể bay ra khỏi tầng đại khí, vì nguyên thần của cự phách mạnh hơn, sấm sét dẫn động sẽ càng đáng sợ. Chỉ khi tu thành thần linh, luyện nguyên thần thành thuần dương mới không bị sét đánh. Ưng Kích và Ưng Bá đều là nguyên thần mở ngũ hành bí cảnh, cảnh giới cao hơn Trung Nhạc một bậc, uy lực của lôi đình hơn Trung Nhạc rất nhiều, một tia sét đánh xuống suýt nữa đã lấy mạng của bọn họ rồi. Tuy Trung Nhạc cũng bị sét đánh, nhưng mà hắn từ khi còn ở kiếm môn đã bắt đầu dùng sấm sét tôi luyện thân thể và hồn phách, Tuy sét đánh lên người hắn rất khủng khiếp, nhưng thương thế không nghiêm trọng như hai người Ưng Gia. Huynh đệ Ưng Gia lúc này đã bị sét đánh hôn mê, tự thân khó giữ, đâu có thể bay lên cứu Mông Tượng được nữa. Mông Tượng tăng tốc ngày một nhanh, nhanh chóng nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, đương nhiên không thể nghe thấy tiếng của Mông Xà phía sau. Lúc này mặt đất trước mặt Mông Tượng đột nhiên có các đạo kiếm tơ dựng đứng, có bảy đạo kiếm tơ mỏng như cánh ve. Mông Tượng lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh hướng về phía Trung Nhạc, chưa kịp phát hiện bảy đạo kiếm tơ thì đã xuyên qua rồi. Hắn vẫn chạy, một lúc thì thân thể tách thành tám mảnh, chạy thêm được một dặm mới lăn ra đất. Các cột đá mà hắn ta dùng tinh thần lực quấn đấy cũng là rơi từ trên trời xuống. Bảy đạo tơ kiếm vô thành vô tức bay lên, đuổi theo Trung Nhạc đang chạy phía trước, lần lượt biến mất trong cơ thể hắn. Tương đệ! Mông Xà hét lớn, chạy tựa như là bay đuổi. Tốc độ quán nhanh hơn Mông Tượng, thực lực cũng mạnh hơn. Trung Nhạc tự biết kiếm tơ của mình không làm được gì, lập tức chúi đầu chạy, cố gắng vào phạm vi thế lực của cô Hà Thành trước khi Mông Xà đuổi kịp. Tấm bìa phân giới giữa cô Hà Thành và Đại Nguyên Hoang Địa đang ngày một lại gần. Mông Xà cũng đang dần rút ngắn khoảng cách với Trung Nhạc. Cuối cùng Trung Nhạc lao vào phạm vi của cô Hà Thành, quay lại nhìn thì thấy Mông Xà nhảy lên giống như là ngọn núi rơi xuống hắn. Sắc mặt Trung Nhạc không khỏi tái đi, lập tức quan tưởng cánh kim ô bay lên. Giết tượng đệ của ta mà ngươi muốn chạy sao? Mông Xà gầm lớn, tung một quyền, lông màu kim rơi lả tả. Trung Nhạc hự một tiếng, hai cánh kim ô phía sau nổ tung, thân bất do kỷ mà rơi xuống. Hắn bỗng dậm chân, không khí bị hắn dậm nổ tung, đánh đạp không khí chạy, tốc độ không hề chậm hơn dưới đất. Xuống đây, hãm xuân thần quyền. Mông Xà gầm lên điên cuồng, phát lực lao tới chạy, liên tiếp tung quyền về phía Trung Nhạc. Các đạo quyền phong khiến cho không khí nổ tung, khiến Trung Nhạc thỉnh thoảng lại dẫm hụt, chốc chốc lại trúng một quyền, cũng phải dừng lại để chống đỡ hãm xuân thần quyền. Mông Xà, quay lại! Dòng đất ngẩng lên gọi lớn. Đó là địa giới của cô Hồng Tử thành chủ. Cô Hồng Tử thực lực cao cường, ngươi vào địa bàn quán giết lãnh chủ quán chắc chắn sẽ phải nói chuyện với hắn. Nói chuyện cái mông! Mông Xà hai mắt đã đỏ quạch. Giết tượng đệ của ta, ta phải trả thù cho tượng đệ. Cô Hồng Tử thì làm sao? Chọc giận ta, ta giết cả hắn. Người bị thù hận che mắt rồi. Dòng đất kia dậm chân bình bịch, muốn xông vào địa giới cô Hồng Tử chặn Mông Xà lại, nhưng lại có chút lo lắng, lưỡng lự chưa quyết. Trên không trung, Trung Nhạc vẫn đang chạy, thương thế càng ngày càng nặng, dần dần cảm thấy gánh nặng ngày một lớn. Pháp môn chạy trên không trung của võ đạo tông sư tuy tốt, nhưng mà tiêu hao thể lực, không thể cứ vậy mà chạy trên không trong thời gian dài được. Nếu hắn quan tưởng cánh kim ô cũng không có khả năng lắm. Hám Sơn thần quyền rất hung hãnh, một quyền đánh tới là có thể đánh tan đôi cánh kim ô quán. Khoảng cách giữa hắn và Mông Xà là quá lớn, gặp cao thủ ngũ hành luân Trung Nhạc còn có thể chiến. Cho dù là yêu tinh quỷ dị như Thanh Hà thì Trung Nhạc cũng có thể so tài, nhưng gặp cường giả đã mở vạn tượng bí cảnh như Mông Xà thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Bay lên trời không được, độn thổ cũng không xong. Công kích lực của Mông Xà quá đáng sợ, Hám Sơn thần quyền oanh kích mặt đất giống như là cả ngọn núi đè lên người, căn bản không chịu nổi. Chạy dưới mặt đất cũng không nổi, thể hình quán quá là lớn, nhảy như là bay, một nhún của hắn tương đương hơn chục bước của Trung Nhạc, không thoát được. Giờ Trung Nhạc phải liều mạng kéo dài thời gian để tới cô Hà Thành, nếu không rất có khả năng bị con bông thú phát cuồng này giết. Trên đường tới đây, ta sóng gió gì cũng phải trải qua, lẽ nào lại chết trong tay một con bông thú? Trung Nhạc gầm lên, nguyên thần hiện lên sau lưng. Minh Vương mở thần nhãn, nhật đồng tỏa sáng, thuần dương chi khí biến thành ánh sáng thuần dương, phụt một tiếng, chém xuống. Uy lực của đạo ánh sáng này vô cùng kinh người. Trung Nhạc từng dùng Minh Vương thần nhãn chém cường giả khai luân cảnh, mở ngũ hành bí cảnh, giết đối thủ như chém rau. Ánh sáng kim sắc chém xuống, Mông Xà gầm lớn, phía trước người đột nhiên hiện ra vạn tượng luân. Vạn tượng luân chuyển động chống lại ánh sáng, vạn tượng luân và ánh sáng va chạm, keng một tiếng, vạn tượng luân xuất hiện một vết rạn. Mông Xà kinh hãi, đột nhiên thấy một tia sáng khác bắn tới, một lần nữa chém xuống vạn tượng luân. Vạn tượng luân chấn động, vết rạn đó là sâu hơn, gần như đã chém vỡ vạn tượng luân. Thần nhãn mạnh như vậy, không hồ là yêu thần minh vương quyết, nhưng đáng tiếc cảnh giới thấp không phá được vạn tượng luân của ta. Nghĩ tới đây, thế có mắt thần nhãn thứ ba nguyên thần phía sau trung nhạc mở, bắn ra một tia sáng. Keng một tiếng, vạn tượng luân chấn động, bị chém vỡ tan tành. Mông xà đại kinh thất sắc, khí huyết lập tức rối loạn. Vạn tượng luân bị chém vỡ, nguyên thần bí cảnh uỳnh một tiếng đóng lại, khí huyết hắn sôi trào, ộc máu tươi, khí tức cường hãn nhanh chóng tụt giảm, cảnh giới rơi xuống còn ngũ hành luân. Dù vạn tượng luân hay ngũ hành luân thì đều phải mở bí cảnh hình vòng trong cơ thể nguyên thần. Vạn tượng luân dựng lên nghĩa là đã mở vạn tượng bí cảnh, có được sức mạnh lớn lao của vạn tượng. Lúc này vạn tượng luân bị chém vỡ, vạn tượng bí cảnh bị quan bế, sức mạnh vạn tượng biến mất, chỉ còn lại ngũ hành bí cảnh. Thần nhãn thứ ba quán uy lực còn cường hãn hơn mấy loại trước, có thể khiến ta tụt một cảnh giới nhỏ. Mông xà chấn kinh, sức mạnh nhục thân giảm mạnh nghĩ. Trong các trận giao chiến trước, hẳn không thi triển tuyệt kỹ thần nhãn thứ ba, có nghĩa là nó tiêu hao rất lớn, dán gặp nguy hiểm tới tính mạng thì liều thi triển thần nhãn thứ ba. Hẳn mới nghĩ tới đây, trung nhạc loạn choạng từ trên trời đáp xuống rồi lại co chân chạy. Mông xà đuổi theo, tuy hắn giảm một cảnh giới nhỏ, nhưng mà dù sao cũng là cao thủ mở ngũ hành luân. Giờ trung nhạc đã tiêu hao cạn sức lực, đâu phải là đối thủ quán chứ. Chết đi. Tốc độ quán càng ngày càng nhanh, rút ngắn khoảng cách với trung nhạc. Hai người cận chiến, không đâu sau, trung nhạc hự một tiếng hộc máu, bị mông xà tung quyền đánh bay. Mông xà cười ha hả, nhảy lên đuổi sát sau trung nhạc, mắt thấy sắp giết được trung nhạc rồi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một luồng khí tức hùng hồn ập tới. Mông xà hoa mắt, thấy một nam tử trẻ tuổi nháy mắt bước tới sau lưng trung nhạc. Tướng mạo thanh tú, nhưng mà khí tức cuồng dã, giơ tay túm lấy trung nhạc, hất ống tay đưa trung nhạc ra sau lưng hắn. Cô hồng tử. Mông xà vội dừng bước, đầy vẻ cảnh giác, cúi người nói. Mông gia mông xà bái kiến cô hồng tử thành chủ. Cô hồng tử nhấn mày ư một tiếng. Mông xà lấy can đảm nói. Mong cô hồng tử thành chủ giao long nhạc ra. Long nhạc tội ác đầy mình, giết tượng đệ của ta, còn giết tới 100 vị yêu tộc ở Thánh Thành. Quan môn đệ tử Thánh Thành chủ ngươi cũng muốn giết, riêng suy nghĩ này cũng đủ để giết. Cô hồng tử chỉ tay, mi tâm mông xà xuất hiện một lỗ máu, ánh mắt đầy sự khó tin. Cô hồng tử ra tay quá nhanh, khiến hắn không có cơ hội phản ứng, đã bị giết chết. Huống hồ quan môn đệ tử của Thánh Thành chủ cũng là lãnh chủ dưới trướng của ta. Trên đất của ta, giết lãnh chủ dưới trướng của ta, vậy là quá không để mặt ta. Người nói xem có phải không, lãng đại sư huynh. Cô hồng tử một ngón tay đã giết chết mông xà, ngẩng lên nhìn trời, có tiếng cười vọng lại, càng ngày càng xa. Quá đúng, quá đúng. Mông xà tạo phản, đám dám truy sát long sư đệ, tội đáng chết vạn lần, cũng nhờ có cô hồng sư huynh, nếu không đã xảy ra họa lớn rồi. Lãng Thành Vân tốc độ cực nhanh, chỉ còn tiếng nói vọng lại. Tiểu hồ ly. Cô hồng tử thu ánh mắt về nhìn sang trung nhạc, nửa cười nửa không nói. Trung sư đệ, làm nội gian trong yêu tộc không dễ đúng không? Ngươi. Trung nhạc trố mắt nhìn hắn không nói được gì. Trung nhạc tâm thần chấn động mạnh, trong đầu như có hàng vạn con ngựa chạy qua, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Cô hồng tử biết trong yêu tộc có gian tế của nhân tộc, chính là người này đã giết hết các luyện khí sĩ bao vây quân Tư Tà, xóa bỏ dấu tích chiến đấu. Vì thế Lãng Thanh Vân mới không thể chứng minh hắn chính là người đã cứu quân Tư Tà. Nhưng giờ cô hồng tử đột nhiên gọi hắn là trung sư đệ, khiến hắn chấn kinh không gì tả nổi. Lẽ nào hắn chính là nội gian mà kiếm bồn ta đã cài cắm vào yêu tộc? Có khả năng này. Kiếm bồn tứ đại cao thủ trẻ tuổi bị phục kích ở đại nguyên hoang địa, nhưng không có tổn thất gì, chỉ có quân Tư Tà quân sư tỷ suýt chút nữa là bị mất mạng, nhưng cuối cùng cũng không sao. Các luyện khí sĩ yêu tộc truy sát ta và quân sư tỷ khi đó lại chẳng có một cao thủ. Điều này cho thấy có khả năng có người đã ngầm điều động cao thủ yêu tộc đi chỗ khác cho ta và quân sư tỷ trốn thoát. Mà cô hồng tử là thành chủ cô Hà Thành, là người có khả năng này nhất. Trung nhạc định thần lại, thu ánh mắt về cười. Thành chủ đang nói gì vậy, ta không hiểu. Cô hồng tử đi về hướng cô Hà Thành thản nhiên nói. Người nghi ngờ ta cài bẫy người sao? Ta hoàn toàn không cần phải làm vậy. Ta lật tay cũng có thể giết người, hà tất phải thăm dò người. Trung sư đệ, ngươi về cô Hà Thành tu dưỡng cho tốt, đợi khi thương thế lành rồi chúng ta nói chuyện. Trung Nhạc bán tín bán nghi đi theo sau hắn, lấy một vốc linh dược nuốt xuống. Thân thể hắn đang rất nặng, nhưng sau khi được Nhật Nguyệt bảo chiếu tôi luyện, không lâu sau thì đã trấn áp được thương thế. Sau một ngày, đi tới gần cô Hà Thành, thương thế của hắn đã lành được vài phần, nhưng mà vẫn cần phải tiếp tục tôi luyện mới lành được hoàn toàn. Trung Nhạc trở lại Ưng Tập Lĩnh, bế quan tĩnh dưỡng. Cô Hồng Tử rốt cục đã gian tế kiếm môn cài vào yêu tộc, hay là đang giăng bẫy ta? Nếu hắn là đang dặn là gian tế, thì sao hắn đứng vững được trong yêu tộc? Ta ở lại yêu tộc được là nhờ thân phận Long tộc, hơn nữa còn có Ngao Phượng Lâu bao che, chứng thực thân phận nửa rồng nửa yêu. Cô Hồng Tử làm thế nào để trở thành cao tầng yêu tộc mà không bị nghi ngờ? Với yêu tộc mà nói, cô Hồng Tử, cô Hà Thành vô cùng quan trọng, là nơi trọng yếu vào Đại Hoang, hơn nữa còn là một trong 6 thành của Đông Hoang. Trở thành thành chủ của tòa thành trọng yếu này, bắt buộc phải chứng minh được thân gia trong sạch. Cô Hồng Tử trở thành cô Hồng thành chủ, có nghĩa là yêu tộc đã điều tra kỹ hắn rồi, không phát hiện bất cứ một vấn đề gì về huyết thống của hắn ta. Đây chính là lý do Trung Nhạc không lập tức thừa nhận mình là Trung Nhạc. Còn nữa, cô Hồng Tử có thể nói một trong các cao thủ trẻ tuổi nổi trội nhất yêu tộc, chắc chỉ có Lãng Thanh Vân đã sánh được với hắn. Một người có tiền đồ như vậy, còn là thành chủ, thực sự lại là gian tế của nhân tộc sao? Nhưng hắn đã nói đợi ta trị thương xong rồi nói chuyện, vậy thì đợi mấy ngày nữa vậy? Hắn yên tĩnh dưỡng thương 5-3 ngày, cuối cùng thương thế cũng lành. Trung Nhạc kiểm tra toàn thân, sau cuộc chạy trốn mấy vạn dặm này, tu vi quán đúng là đã tiến bộ, nhục thân mạnh hơn trước, nguyên thần cũng cao lớn hơn trước, tinh thần được cũng đã gần với trạng thái lôi trì rồi. Lần này chẳng khác gì một lần rèn luyện. Mỗi lần chiến đấu với người khác là mượn công kích của đối phương tôi luyện tinh thần lực, nguyên thần và nhục thân cho mình. Hơn nữa chiến đấu bạo phát tiềm năng, kích phát hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể, hiểu được nhiều hơn về thoát thai cảnh, căn cơ thêm vững chắc. Mấy ngày này hắn trị thương, nhưng mà cũng không nên không quên tu luyện. Nguyên thần lại cao hơn 2 thước, lên 18 trượng 3 thước, càng ngày càng gần với giới hạn 20 trượng. Sau mấy ngày này, tốc độ luyện hóa thú thần tinh khí quán cũng nhanh hơn, tu vi tự nhiên là cũng tăng theo. Đây là tu vi được nhờ có được sự tu luyện thực sự, chứ không phải là nhờ thần vật như là tinh tương, linh tương, là bản lĩnh thực sự doán ta tu luyện mà có. Chắc cũng không còn lâu nữa, ta sẽ tu thành khai luân cảnh. Xử lý xong việc yêu tộc, xem ra phải về kiếm môn một chuyến, chuẩn bị đột phá khai luân cảnh. Trung Nhạc đứng dậy, tới cô Hà Thành cầu kiến cô Hồng Tử. Thương thế của Trung sư đệ lành rồi sao? Cô Hồng Tử quan sát hắn tán thưởng. Thể phách cường hãn thật, chẳng trách mà thoát được khỏi sự truy sát của các đại thế lực yêu tộc, kiên trì tới được cô Hà Thành. Giờ ta đã nhận được báo cáo, lần này có tới 58 vị cao thủ khai luân cảnh đã chết vì ngươi, trong đó còn có cự đầu chết, Thanh Long quan chủ tử vong. Trung Nhạc thần tình khẽ đai động, lắc đầu nói: ta không giết nhiều cường giả yêu tộc như vậy, chỉ có 4 luyện khí sĩ chết dưới tay ta, còn đại đều là tự tàn sát lẫn nhau. Như lão yêu quái Cáp Minh Nhi đã ăn rất nhiều yêu tộc, các luyện khí sĩ khác đều chết trong tay Thánh Thành chủ Sư Bất Dịch, Thanh Long quan chủ cũng là do hắn giết. Cô Hồng Tử cười nói: Sư Bất Dịch sẽ không nhận cái vết nhơ này đâu, tên mù Cáp Minh Nhi cũng sẽ không gánh, ngươi phải gánh chịu chắc rồi. Cái chết của những luyện khí sĩ này đều sẽ đổ cho ngươi, thậm chí cả Thanh Long quan chủ chết cũng sẽ vu cho Long tộc đứng sau lưng ngươi. Đây là việc xấu, cũng là việc tốt. Giờ hung danh của ngươi đã lan khắp thiên hạ rồi, khắp nơi đều biết ngươi hung tàn thế nào. Hung tàn? Trung Nhạc đen lại. Cô Hồng Tử cười nói: lần đầu tiên nghe cô Hà Thành có một thiếu niên Long tộc tới, ta liền nghi ngờ là luyện khí sĩ của kiếm môn mạo danh. Sau đó ngươi tới cứu quân Tư Tà, ta từ xa thấy ngươi thi triển đại tự tại kiếm khí thì chắc chắn rồi. Sau đó hỏi lão đầu tử, lão đầu tử nói chắc chắn là ngươi, muốn chăm sóc ngươi. Lão đầu tử? Trung Nhạc chấn kinh, nhưng mặt không hề đổi sắc cười. Ta không hiểu thành chủ đang nói gì, mong thành chủ nói rõ. Cô Hồng Tử cười lớn, một sợi kiếm khí bay ra từ đầu ngón tay.